Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770. Chương 770: Lắc lư bọn Tây. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nữ biểu diễn xong rồi. Phía dưới đến lượt nam. Cái đó mang con cóc tinh chàng trai vậy miễn phí cho Vạn Phong làm một lần người mẫu. Vạn Phong hiện trường còn dạy hắn đi mấy cái người mẫu bước còn bày mấy cái hình dáng. Cái này chàng trai cũng là một tính tình hướng ngoại người. Tên này dừng lại đi. Lắc đầu đĩnh hoàng, chưa nói xong thật đi ra mấy phần đẹp trai. Vây quanh xem náo nhiệt các cô gái vẫn còn cho hắn chống liền hai lần nhiệt liệt trường. Cái này hai lần trường lại để cho nên chàng trai sinh ra ta muốn ngồi gió bay đi cảm giác. Người mẫu vật này đúng là có chỗ dùng. Hiện trường tuyên truyền hiệu quả không tệ. Tốt lắm, người anh em các chị em. Bây giờ xem vậy nhìn hỏi vậy hỏi. Nên là các người cầm ra biểu diễn các người anh tuấn đẹp dũng khí lúc. Vị thứ nhất mua quần bằng hữu có thể lấy được một nguyên tiền ưu đãi. Bàn chủ sạp còn tặng quần áo chiếc một cái. Có mua chưa? Cái đó bị Vạn Phong làm người mẫu trên người cô nương vậy cái đỏ bừng quần nàng không có cởi ra. Điều này ta mua, vừa nói từ trong túi móc ra 5 đồng tiền. Hôm nay vị thứ nhất khách hàng ra đời. Chúc mừng vị cô nương này. Người đẹp đem lóng lánh thành nhỏ. Vạn Phong tìm một nguyên tiền, sau đó tặng cho đối phương một cái quần áo chiếc. Cái đó chàng trai vậy mua đi một cái quần ống loa. Nhưng là hắn cũng yêu cầu ưu đãi, bởi vì hắn vậy làm người mẫu. Vạn Phong thỏa mãn hắn nguyện vọng. Tiếp theo mặc dù không đạt tới vạn người hô cướp trình độ, nhưng Vạn Phong vậy không nhàn rỗi. Nửa giờ hắn liền bán ra mười mấy cái quần. Đáng tiếc bây giờ quả thật không phải bán quần ống loa tốt nhất mùa. Vạn Phong đang suy nghĩ muốn không muốn điều chỉnh một chút sách lược. Trước làm chút qua đông phục giả bộ bán. Huynh đệ, chúng ta vậy thấy ngươi thành tích. Mặc dù chúng ta không ngươi có thể nói nhưng là trông nom than chết một ngày bán cái 10 kiện 8. Món cũng không nên là vấn đề. Cho nên, quần ngươi chúng ta muốn. Vạn Phong và Lý Minh đấu tổng cộng cõng hơn 80 cái quần. Diệt trừ bị hắn bán hết 12 cái còn có hơn 70 cái. Mấy cái này lái buôn một người mười mấy cái liền chia. Vạn Phong cho bọn họ giữ lại địa chỉ. Cam kết chính bọn họ đi hóa đơn nhận hàng mỗi cái ưu đãi 2 mao. Buổi trưa và Lý Minh đấu ở trong tiệm cơm ăn cơm. Buổi chiều ngồi xe trở lại Tiểu Ngô gia. Ở trên xe Vạn Phong đã suy nghĩ ra. Mùa đông chỉ dựa vào mua quần ống loa không thể nào bốc lửa. Nhất định phải phối hợp một khoản thích hợp quần áo mới được. Vì vậy buổi sáng ngày 7 hắn ngựa không ngừng vó câu chạy một chuyến tơ lụa nhà máy tiến vào bông. Vải tử, bắt đầu làm áo trượt tuyết, mặc quần ống loa lại không thể xuyên quá dài rộng quần áo. Vì vậy Vạn Phong đem áo trượt tuyết kiểu dáng thiết kế hơi nhỏ. Nữ kiểu chọn lựa ôm eo kiểu dáng. Nam kiểu dài ngắn vậy ước chừng làm được cái mông chứng vị trí. Xinh đẹp là đẹp mắt, nhưng là không thế nào quá thực dụng. Bởi vì lạnh, bọn họ nếu như ngại lạnh bên ngoài có thể mặc áo choàng dài nha. Vì đẹp ai điểm đông lại coi là cái gì? Khắc khắc, 5 ngày sau áo trượt tuyết bắt đầu hạ tuyến. Vừa vặn áo trượt tuyết hạ tuyến ngày này. Huyện Ngô huyện thành vậy 4 cái con buôn tới Tiểu Ngô ra hóa đơn nhận hàng. Những người này bán hàng tốc độ thật không dám tâng bốc. Mỗi một người mười mấy cái quần lại bán 5 ngày. Ở Vạn Phong thuê trong phòng nhỏ, Trương Toàn và Vương Văn Mẫn đóng vai một lần người mẫu. Ăn mặc các loại phối hợp áo trượt tuyết và quần ống loa cho mấy cái này sơn pháo phô bày một lần. Cái gì gọi là thanh xuân đẹp? Cho dù Bạch nhìn một chàng lúc chứa biểu diễn mấy tên này mỗi người vậy không dám đại quy mô hóa. Đơn nhận hàng, mỗi người liền lấy mười mấy bộ trang phục trở về. Dựa vào mấy tên này Vạn Phong nhận là căn bản không được. liền bọn họ tiêu hàng tốc độ cái này hãng may quần áo không phải chết đói không thể. Hắn nhất định phải đả thông thành phố Hắc Hòa thị trường. Khu vực này địa khu tổng cộng liền hai cái huyện thành một cái thành phố. Hai cái huyện thành là huyện Ngô và nhanh chóng Gam huyện đều là huyện thành nhỏ. Duy nhất cái thành phố chính là Hắc Hòa, còn sót lại giống như cái gì thành phố Bắc An, thị xã Ngũ Đại Liên Trì huyện Nộn Giang cũng cách nơi này khá xa. Vạn Phong cái này hãng may quần áo có thể bao trùm thị trường phạm vi cứ như vậy lớn. Ở tháng 11 trong tháng, Vạn Phong và Hà Tiêu đi một chuyến Hắc Hòa. Lần này trừ giao hàng trang phục bên ngoài, Vạn Phong một cái nhiệm vụ khác là ở chỗ này thuê một chỗ, xây một cái kho hàng. Hà Tiêu cứu cứu ở thành phố Hắc Hòa ngoại ô một cái kêu là ba nhà doanh chết thôn ở. Cách thành phố Hắc Hòa khu 1,5 km, lại qua mấy chục năm nơi này sẽ trở thành là Hắc Hòa trung tâm thành phố khu vực. Bất quá bây giờ nó cũng chính là một ngoại ô. Vạn Phong và Hà Tiêu ở Hà Tiêu cứu cứu nhà đặt chân. Sau đó trước vào thành phố Hắc Hòa trận đẩy ra tiêu trang phục. Cùng huyện Ngô tiểu thị trường so sánh, thành tựu Hắc Long Giang thành phố Bắc Bộ buôn bán trung tâm. Hắc Hòa chợ nông sản liền lớn hơn. Nói thế nào đi nữa Hắc Hòa cũng là một người miệng 200.000 người thành phố. Bất quá Hắc Hòa một cái thành phố còn không có huyện thành Hồng Nhai nhân khẩu nhiều. Hắc Hòa chợ nông sản bên trong đã cách ra một khối chuyên nghiệp sân bán trang phục giày nón tiểu. Bách hóa cái gì? Nơi này tổ chức chủng loại và người kinh doanh quy mô số lượng so huyện Ngô lớn hơn. Dĩ nhiên bọn họ nhập hàng đường dây vẫn là cung cấp tiêu hệ thống đường dây. Bán xỉ đồ chết đắt không nói kiểu dáng còn rất cũ kỹ. Vạn Phong ở một cái bán quần áo thanh niên gian hàng trước biểu diễn hắn mang tới trang phục. Hắn cảm thấy người tuổi trẻ có thể cùng hắn có tiếng nói chung. Không cần hắn làm quá nhiều giải thích. Thanh niên hơn 20 tuổi. Cái đó và hắn cùng nhau bày sạp cô nương có thể là hắn tức phụ. Thanh niên nhìn Vạn Phong mê muội không rõ ràng. Hắn không biết Vạn Phong ở trước mặt hắn cầm ra tiểu áo bông và quần là ý gì. Bất quá cái này tiểu áo bông làm ngược lại là vô cùng xinh đẹp. Một kiện áo trượt tuyết, một kiện quần ống loa 13 nguyên. Muốn không? Thanh niên lắc đầu, không muốn. Ta chính là bán quần áo, ngươi đến ta nơi này bán quần áo. Ngươi đây không phải là đùa giỡn hay sao? Ta là tới tiêu hàng. Đây là ta hãng may quần áo làm ra sản phẩm. Giá xỉ một bộ 13 nguyên. Ngươi nếu như cảm thấy có lợi có thể đồ chỉ bán xem. Nếu như ngươi cảm thấy không được ta tìm một nhà. Thanh niên còn do dự. Ngược lại thì nàng tức phụ một cái bắt tới. Đem trên người áo choàng dài cởi một cái liền đem áo trượt tuyết mặc trên người. Sau đó chính là một hồi quẹo trái quẹo phải. Gắng gượng dày, ăn mặc không lạnh kiểu dáng khá tốt xem. Muốn, thanh niên vừa nghe hướng về phía lão bà hắn trực phiên bạch nhãn, nếu là bán không được. Liền đem ngươi bán, hắn tức phụ vậy không hàm hồ, nếu là bán đi đem vậy ngươi bán. Thì ra như vậy. Hai người này cũng lấy đem đối phương bán làm mục đích. Ngươi mang đến mấy bộ quần áo? Ngươi hãng may quần áo ở địa phương nào? Thanh niên tức phụ hỏi. Vạn Phong liền mang theo 5 màu sắc phối hợp. Đây chẳng qua là hàng mẫu, không cần phải mang nhiều như vậy. Ta hãng may quần áo ở màu đỏ nông trường Tiểu Ngô gia. Ở Ái Huy thành cổ phía nam. Nếu như các người bán thật tốt được từ mình đi nhập hàng. Ta không có cách nào đi bên này đưa. Cái này mấy bộ chúng ta lưu lại bán một chút xem. Nếu như có thể bán đi chúng ta đi ngay nhập hàng. Lưu cái cặn kẽ cho ta địa chỉ. Thanh niên tức phụ làm việc dứt khoát. Một chút không vết mực. Quần áo giao hàng rất thuận lợi. Ở để lại cho đối phương cặn kẽ địa chỉ sau đó. Vạn Phong và Hà Tiêu dọc theo phố lớn đi tới Hắc Long Giang bên. Nhìn giang trung tâm đại hắc mạ đảo xuất thần, lại qua mấy năm trên cái đảo này sẽ thành lập được một cái tổng hợp thị trường. chủ yếu là và Liên Xô tiến hành mua bán. Khi đó Liên Xô tránh sử ở chia ra bên bờ, trong nước một phiến hỗn loạn. Khi đó Vạn Phong phải ở chỗ này thuê một cái gian hàng, ở bên bờ xây một cái kho hàng, sau đó cùng người Nga làm một chút mua bán. Lắc lư bọn Tây hẳn là rất ý tứ sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-dao-nối-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.